and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 386, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Tán cây chui ra mặt nước một khắc này, toàn bộ Sử Lai Khắc Tân Thành dường như đều nhiều một vòng sắc thái. Nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến từng cái Sử Lai Khắc người, Đường Môn người, Thái Thản Cự Viên gia tộc tộc nhân, cùng với đã vào ở Sử Lai Khắc Tân Thành mọi người, đều rõ ràng mà cảm nhận được cái kia phần bừng bừng sinh cơ mang đến cực lớn chỗ tốt. Từng đạo thân ảnh từ dưới nước bay ra, này đây Tham Lam lão ma cầm đầu 7 vị lão ma. Bọn hắn nguyên một đám vốn là lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, sau đó liền biểu hiện được thập phần hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức tự nhiên có cực lớn chỗ tốt, có cái này mạnh mẽ sinh mệnh lực tồn tại, tuổi thọ của bọn hắn liền sẽ trở nên càng dài. Quan trọng hơn chính là, đã liền bọn hắn bản thân bản nguyên, cũng sẽ theo những thứ này sinh mệnh năng lượng mà thăng hoa a. Sinh mệnh cổ thụ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa sinh mệnh cổ thụ. Mà điều này cần rót vào khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng mới có thể để cho sinh mệnh cổ thụ như thế nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng chui ra rồi mặt nước a. Tham Lam lão đại, cái này tán cây nhiều đến bao nhiêu? Hiện tại mới chỉ lộ ra không đến 1/10. Vậy mà cũng đã tựa như một tòa đảo nhỏ nữa a. Lười biếng lão ma tò mò nói ra. Tán cây không phải tại dưới nước lúc tán cây, lúc này nó đang tại nhanh chóng biến lớn, hướng chung quanh khai chi tán diệp, tản ra càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nguyên bản hiện lên màu lam hải thần hồ, lúc này lại nhiều một vòng màu xanh biếc. Cái kia màu xanh lam hồ nước tinh khiết trong suốt, mà cái kia tán cây vẫn còn kéo dài biến lớn, nồng đậm sinh mệnh khí tức thậm chí khiến không khí đều trở nên đặc dính đứng lên. Cái kia say lòng người sinh mệnh năng lượng, để cho 7 vị lão ma trên người đều tản ra nhàn nhạt bích lục sắc quang mang. Tham Lam lão ma hai mắt thả ánh sáng, hải thần hồ đã có, Sử Lai Khắc Tân Thành đã có, nhưng mà, Sử Lai Khắc học viện còn thiếu khuyết một cái chính thức hạch tâm. Các ngươi còn nhớ được, năm đó chúng ta ly khai Sử Lai Khắc học viện trước, học viện hạch tâm chi địa a. Dục vọng lão ma kinh ngạc mà nói, ngươi nói là hải thần đảo. Cái này, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Tham Lam lão ma ha ha cười một tiếng, đây chẳng phải là trời ban cơ hội tốt. Cái này cực lớn tán cây, không phải chính là tốt nhất xây dựng lại hải thần đảo địa phương a. Chúng ta đã có thể bắt đầu chuẩn bị, không lâu tương lai. Đợi đến lúc Đường Vũ Lân Lân bọn hắn đắc thắng trở về thời điểm, Sử Lai Khắc học viện hải thần đảo chắc chắn xây dựng lại. 7 vị lão ma đôi mắt tất cả đều phát sáng lên, bọn hắn quay đầu nhìn về phía phương Bắc. Từ đằng xa truyền đến như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng, chỉ có thể ý nghĩa một sự kiện, cái kia chính là tiền tuyến hết thảy thuận lợi. Đường Vũ Lân đang tại thôn vệ đại lượng sinh mệnh năng lượng. Đường Vũ Lân hai nắm tay nắm quá chặt chẽ đấy, trong đầu hiện lên viện thiên đấu la quan nguyệt cuối cùng chết trận trước nhãn thần. Cái kia vui mừng cùng thản nhiên nhãn thần. Hùng hồn chịu chết cũng không phải dễ dàng như vậy a. Có thể tại viện thiên đấu la quan nguyệt trong mắt, Đường Vũ Lân Lân nhìn không tới nửa phân bi thương cùng e sợ. Hết thảy tất cả giống như là cũng sớm đã kế hoạch tốt rồi, hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên, nước chảy thành sông. Hai vị cực hạn đấu la hy sinh, đổi lấy cuộc chiến đấu này thắng lợi, để cho càng nhiều nữa chiến thần còn sống. Dùng hy sinh hai vị cực hạn đấu la làm đại giới, trọng thương Thâm Uyên vị diện. Đây hết thảy đều đáng giá không? Từ chiến lược nhìn lại đương nhiên là đáng giá đấy, bây giờ Thâm Uyên cường giả là không thể đào tẩu đó a. Có Hoàng Kim Long Thương tại, có đánh cuộc tại, bọn hắn sau khi chết, Thâm Uyên năng lượng chỉ có thể bị Hoàng Kim Long Thương cùng Bạch Ngân Long Thương thôn vệ hấp thu, từ đó làm cho Thâm Uyên vị diện tất cả tầng tan vỡ. Thế nhưng là, từ trên tình cảm, Đường Vũ Lân là khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng tại liều mạng mà tự nói với mình, muốn gắng giữ tỉnh táo. Trận này đoàn thể chiến thật sự là quá trọng yếu, chính hắn cũng nguyện ý vì rồi trận này đoàn thể chiến mà hy sinh bản thân. Nhưng hiện tại chết đi chính là viện thiên đấu la quan nguyệt. Đường Vũ Lân Lân cùng viện thiên đấu La Quan Nguyệt tiếp xúc không lâu sau. Thế nhưng là, tại chiến thần điện bên trong, viện thiên đấu La Quan Nguyệt đối với chỉ điểm của hắn để cho hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Là viện thiên đấu La Quan Nguyệt mang theo hắn chính thức đi vào thương thần cảnh giới bên trong. Giờ này khắc này, hắn nhìn trong tay mình viện thiên thần thương, cảm thụ được ẩn chứa trong đó nguyên lai thuộc về viện thiên đấu La Quan Nguyệt khí tức, tâm tình không khỏi kịch liệt sóng gió nổi lên. Người nhất định sẽ không chết vô ích, trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nhân loại đại quân bên này, đã trước sau có Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, Hung Lang đấu la Đồng Từ An tứ đại cực hạn đấu la bỏ mình. Hơn nữa chết trận Thiên Phượng đấu la Lãnh Giao Thủ, những cường giả khác, tình hình chiến đấu không thể bảo là không vô cùng thê thảm a. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng hung hăng mà đả kích địch nhân. Vài tên Thâm Uyên đế cấp cường giả chết, còn có hơn 10 tên Thâm Uyên Vương cấp cường giả bị đánh chết, cuốn đi Thâm Uyên Vị Diện tất cả tầng tan vỡ. Cái này tại 6.000 năm trước trên chiến trường thế nhưng là không có xuất hiện qua. Trận chiến đấu này đã chính thức thương tổn được rồi Thâm Uyên Vị Diện bản nguyên, có lẽ, nhân loại thật sự có cơ hội triệt để giải quyết Thâm Uyên Vị Diện vấn đề. Tại bất kỳ một cái nào thời đại, nhân loại đều không có xuất hiện qua nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Đấu khải tồn tại, bất đồng phương thức tu luyện, tiên tiến hồn đạo khoa học kỹ thuật, cùng với truyền linh tháp tại hồn linh phương diện kỹ thuật, đều là nhân loại cường giả tầng tầng lớp lớp nguyên nhân. Đã liền Thâm Uyên cường giả cũng không nghĩ tới bây giờ nhân loại vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Như thế khó có thể đối phó. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt tại trước khi chết một bước bước vào thần cấp, bộc phát ra thần cấp một kích, thậm chí khiến thực lực thập phần cường đại ma đế cũng không thể chính thức phát huy ra thực lực bản thân liền chết trận. Tuy rằng nhìn qua là lấy mạng đổi mạng, nhưng lúc này ai cũng biết, nhân loại đại quân bên này, mạnh nhất cường giả đều ở đây đường môn. Sử Lai Khắc Học Viện cùng truyền linh tháp bên trong, chiến thần điện bài danh tại đây ba đại tổ chức về sau. Như vậy hy sinh, đã là nhỏ nhất được rồi. Lúc này, bảy đạo thân ảnh theo thứ tự xếp hàng. Theo thứ tự là đệ nhất chiến thần Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ, đệ nhị chiến thần Đế Kiếm Đấu La Long Thiên Vũ, đệ tam chiến thần Ám Hoàng Đấu La La Vũ Hàng, đệ ngũ chiến thần Ma Cầm Đấu La Mạc Tử Hồng, thứ bảy chiến thần Hải Đường Đấu La Thạch Mộng San, đệ bát chiến thần Kháng Long Đấu La Nam Cung Giật cùng đệ thập tam chiến thần Thần Kiếm Đấu La Tô Mộng Quân. Giờ này khắc này, trong con mắt của bọn họ chỉ có nồng đậm bi ý, hướng về trên không trung bỏ mình. Hài cốt không còn Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt cùng Hung Lang Đấu La Đồng Từ An chỗ phương hướng chậm rãi khom người. Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ hai tròng mắt đỏ bừng. Hắn bây giờ còn rõ ràng mà nhớ rõ, tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt liền tại chiến thần điện nội bộ tuyên bố, Hạo Nhật Đấu La Ngao Duệ sẽ là hắn người nối nghiệp. Hiện tại xem ra, Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt là phòng ngừa chu đáo, hắn rất có thể cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn thừa dịp trận chiến đấu này nếm thử dùng sinh mệnh làm đại giới đột phá đến thần cấp. Hắn thành công, đối với hồn sư thế giới mà nói, cái này có thể xem như vượt thời đại thành công. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, Kinh Thiên Đấu La Vân Minh cũng không thể đột phá đến cảnh giới. Hắn đạt đến, cho dù hắn trả giá chính là sinh mệnh một cái giá lớn. Thế nhưng là, từng ấy năm tới nay như vậy, trừ rồi lợi dụng huyết hạ thí thần đại trận hoàn thành đột phá ma hoàng bên ngoài, hắn là cái thứ nhất đạt đến thần cấp người A. Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt tuyệt không hối hận, chiến thần điện càng là vì hắn mà cảm thấy tự hào. Đệ nhất chiến, nhân loại đại quân thắng. Tác chiến bộ tổng chỉ huy. Thần bút đấu la dư quan trí thân thể rất nhỏ mà run rẩy, hắn đương nhiên cũng rất hưng phấn. Vì trận đầu này chiến đấu thắng lợi mà hưng phấn. Sự thật chứng minh, quyết định của hắn cũng không sai. Tại đây đệ nhất trong chiến đấu, nhân loại đại quân cuối cùng là chiếm được thượng phong. Nhưng hưng phấn đồng thời, hắn cũng rất bi thương. Đồng Tử An tại trước khi chết thật sâu nhìn hắn một cái, hắn biết rõ cái kia ý vị như thế nào. Vị này Hung Lang Đấu La là dùng chính mình sinh mệnh đến trừ bỏ sỉ nhục. Mặc dù hắn đám tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, nhưng tại thời khắc này, trong lòng của hắn chỉ có kính nể. Vị này Hung Lang Đấu La từ một kẻ bình dân từng bước một trở thành cực hạn đấu la, phương Tây quân đoàn trưởng, quân đội đại lão, hắn trả giá so với người bên cạnh hơn rất nhiều. Đồng Tử An không có Trần Tân Kiệt như vậy thiên phú, không có chính mình bối cảnh như vậy, hắn hết thảy tất cả đều là dựa vào bản thân nỗ lực có được. Hắn đúng là có xem thường chính mình tư cách A. Dư Quan Trí tại trong lòng âm thầm thề. Đồng huynh, ngươi yên tâm đi. Tại liên bang trong lịch sử, ngươi sẽ chỉ là anh hùng. Tên lưu sử sách anh hùng. Ngươi hậu đại sẽ chỉ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Ma Hoàng trừ rồi tại Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt bước vào thần cấp thời điểm mặt lộ vẻ vẽ mặt kinh sợ bên ngoài, liền một mực biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Ánh mắt lạnh như băng mà nhìn nhân loại đại quân bên này. Lúc này, nàng vung tay lên, nàng bên kia đội thứ hai cũng đã phi thân tiến lên, đi tới không trung bên trong. Ma Hoàng đồng dạng không có tại đội thứ hai ra sân, hơn nữa nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào từ phe mình trước tiên ra sân. Nhưng người thời nay kinh ngạc là, cái này đội thứ hai ra sân cường giả, không lại tất cả đều là Thâm Uyên Vị Diện cường giả, mà là dùng Thánh Linh Giáo cường giả cầm đầu. Quỷ Đế, Minh Đế phi hành tại phía trước nhất, tại phía sau bọn họ chính là tứ đại Hắc Ám Thiên Vương bên trong còn sống Hắc Ám Huyết Ma, Hắc Ám Linh Đăng. Lại về sau, mới là năm tên Thâm Uyên cường giả. Cái này năm tên Thâm Uyên cường giả bên trong, Đường Vũ Lân Lân duy nhất bái kiến đấy, cũng chỉ có Mị Hoàng. Mị Hoàng cũng chính là ma mị nhất tộc lãnh chủ, tại Thâm Uyên bên trong có đặc thù địa vị. Lúc trước, Đường Vũ Lân vừa tới huyết thần quân đoàn thời điểm đã biết rõ có ma mị loại này Thâm Uyên sinh vật. Bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung. Tốc độ nhanh vô cùng. Là rất đối phó Thâm Uyên sinh vật một trong. Đối với huyết thần quân đoàn tạo thành tổn thương thậm chí còn muốn tại Ba An phía trên. Đương nhiên, cùng Hắc Hoàng nhất tộc so với, ma mị liền lộ ra yếu đi một ít. Ma Hoàng không có ra sân, lại làm cho Thánh Linh giáo mạnh nhất vài tên cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia cuối cùng một trận, Ma Hoàng ra sân thời điểm, bên người nàng chẳng phải đều là Thâm Uyên cường giả a? Đường Vũ Lân Lân trong lòng nghi hoặc, cùng bên cạnh Cổ Nguyệt Na liếc nhau. Đúng lúc này, tại hắn khác một bên Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ đã một bước bước ra, trước tiên bay ra ngoài. Nàng xem thấy Quỷ Đế, hai tròng mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Lúc trước, Vân Minh ngăn cản thập nhị cấp định trang hồn đạo đạn pháo đồng thời, còn muốn đối kháng dùng Quỷ Đế cầm đầu Thánh Linh giáo cường giả, có thể nói, Quỷ Đế là của nàng giết phu cừu nhân. Theo Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ xuất chiến, kể cả Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử hai người ở bên trong phần đông cường giả tất cả đều ra sân. Cùng lúc trước Chiến Thần Điện 8 vị chiến thần cùng Đồng Từ An tạo thành 9 người tiểu đội so với, lần này, bên này có thể nói là đội hình cường đại. Nếu như đơn thuần chỉ từ hồn sư đẳng cấp đến xem, cái này một đội thực lực còn muốn tại phía xa Đường Vũ Lân Lân bọn hắn chỗ cuối cùng một đội phía trên. Dùng Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ cầm đầu, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mộc Tử, Thiên Cổ Điện Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong, cùng 9 tên cường giả, chỉ có Vũ Trường Không cùng La Mộc Tử không phải cực hạn đấu la. Nhưng Vũ Trường Không có thứ tự đấu khải, thực lực so bình thường cực hạn đấu la muốn mạnh mẽ vài phần, lúc trước Hắc Ám Phong Điều chính là chết trong tay hắn đó a. La Mộc Tử là Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Đại Sư Huynh, Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần Các một thành viên, bằng vào một thanh Dương Mộc Đao, từng khuất nhục truyền linh tháp cường giả. Mà đổi thành bên ngoài 7 vị cực hạn đấu la ở trong, liền có Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Thiên Cổ Điện Đình hai người là chuẩn thần. Cho nên, lúc bọn hắn bay ra ngoài thời điểm, đối diện Quỷ Đế cùng Minh Đế cũng không khỏi sắc mặt biến hóa. Quỷ Đế cùng Minh Đế đều là đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn chuẩn thần, cũng có thể nói là Thánh Linh giáo trụ cột vững vàng. Thế nhưng là, bọn hắn muốn đối mặt là 7 đại cực hạn đấu la cùng 2 vị không kém hơn cực hạn đấu la cường giả. Nguyên bản tại bọn hắn xem ra, cái này trận thứ 2 chiến đấu, đối phương phái ra hẳn là thực lực tương đối yếu kém một đội, có thể bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trừ rồi Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na, Tào Đức Chí cùng Tăng Hâm bên ngoài, hầu như tất cả cực hạn đấu la đều ra sân. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ cuối cùng một chiến giao đấu Ma Hoàng lúc không người có thể dùng a? Nói là 3 trận định thắng bại, trên thực tế cũng không tồn tại cái gì 3 trận 2 thắng. Ai cũng biết, có thể hay không chiến thắng thần cấp Ma Hoàng, mới là quyết định trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi thuộc về phương nào trọng yếu nhất. Quỷ Đế suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì cái gì trận này đối phương giống như là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Tuy rằng bọn hắn bên này đội hình cũng tương đối mạnh mẽ, nhưng từ chỉnh thể đến xem, rõ ràng phải kém sắc vài phần. Nhã Lệ hai tròng mắt phóng hỏa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quỷ Đế, phảng phất muốn đem hắn xé sống sống sờ sờ mà lột ra giống như. Quỷ Đế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Quỷ Đế hừ lạnh một tiếng, cái kia muốn ngươi có bổn sự này mới được. Ta nhìn, là ngươi muốn cùng ngươi cái kia chồng đã chết tại một cái thế giới khác đoàn tụ rồi, không biết Vân Minh thừa nhận luyện hồn nỗi khổ thời điểm, ngươi ở địa phương nào. Ngươi, Nhã Lệ giận dữ, nàng vốn là cá tính hiền lành người, được vinh dự đấu la đại lục thiện lương nhất người. Có thể giờ này khắc này, đối mặt với chính mình giết phu cừu nhân, nàng như thế nào cũng khống chế không nổi tâm tình của mình. Thánh Linh Đấu La miệng hạ thỉnh tỉnh táo, còn cần ngươi tọa trấn chỉ huy. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Nhã Lệ vang lên bên tai, khiến nàng tinh thần hơi chút chấn động. Thánh Linh Đấu La Nhã Lệ vô thức mà nghiêng đầu nhìn lại, thấy được Thiên Cổ Điện Đình nghiêm túc ánh mắt. Nhã Lệ lập tức ý thức được chính mình thất thố, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, gật đầu. Thiên Cổ Điện Đình lóe lên thân, liền đã đến đội ngũ phía trước nhất. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sâu nhìn nhi tử một cái. Thiên Cổ Đông Phong lúc này chỉ còn lại có cụt một tay, trong hai tròng mắt hào quang lập lòe, không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Đến nơi này cấp độ chiến đấu, tuy rằng phối hợp rất trọng yếu, nhưng quan trọng hơn chính là thực lực. Trừ rồi hai người phụ tử bọn hắn bên ngoài, còn có mặt khác một đôi phụ tử cũng đã chủ động tiến lên. Cái kia chính là Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng hai đại cực hạn đấu la, cùng bọn họ phụ tử đứng ở một hàng. Bọn hắn tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư, hơn nữa cũng đều là cực hạn đấu la. Lúc bọn hắn đứng sóng vai, đứng chung một chỗ thời điểm, một cách tự nhiên liền có một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, áp bách hướng đối diện. Quỷ Đế sắc mặt lại biến đổi, hắn cùng với Minh Đế đều là chuẩn thần bên trong đỉnh cấp cường giả, cho dù là đối mặt với tân kiệt cái loại này cấp độ cường giả cũng có sức liều mạng. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phải cường công hệ hồn sư. Quỷ Đế càng thiên hướng tại khống chế cùng phạm vi công kích, mà Minh Đế càng thiên hướng tại đánh nhanh. Bởi vậy, bọn hắn đồng thời đối mặt với 4 vị vô cùng cường đại cường công hệ cực hạn đấu la thời điểm, cũng không khỏi sinh ra áp lực thực lớn. Giết! Hét lớn một tiếng từ Quỷ Đế miệng trong truyền ra. Hắn há miệng, phun ra một đạo lục quang. Lục quang nhanh chóng biến lớn. trong chớp mắt liền biến thành một cái đường kính vượt qua 50 mét cực lớn khô lâu đầu. Hắn lại há miệng, mảng lớn màu xanh lá quang diễm liền hướng về Nhã Lị, đám cực hạn đấu la bên này phun ra tới đây. Nguyên Ân Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, hướng về không trung đánh ra một quyền. Lập tức, bầu trời chấn động, màu xanh lá quang diễm bị cường đại trùng kích lực đánh trúng tứ tán bay tán loạn. Hóa thành nguyên một đám bay vào không trung màu xanh lá khô lâu đầu, phun nuốt ra quỷ hỏa. Quỷ đế cái này quỷ hỏa không phải là bình thường hỏa diễm. Một khi bị nhiễm, trừ phi là đem thân thể cắt xuống đến. Nếu không hỏa diễm liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới. Liền linh hồn cũng có thể bị tổn thương. Đối với đấu khải đều có được rất mạnh lực phá hoại. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Minh đế tay phải vung lên. Chỉ còn lại có nửa đoạn Minh vương kiếm trên không trung lập lòe. Mảng lớn màu xám hào quang từ bốn phương tám hướng bay lên. Minh giới vãng sinh lĩnh vực phóng thích. Vô số chết đi thâm nguyên sinh vật liền như vậy xuất hiện ở không trung. Hướng thánh linh đấu la Nhã Lị bên này phô thiên cái địa mà đến. Múa rìu qua mắt thợ. Thánh linh đấu la Nhã Lị hừ lạnh một tiếng, nâng lên tay. Lập tức, pháp trượng vào tay, to rõ thánh ca vang lên theo. Ngay sau đó, một cái màu vàng quang hoàn dùng thân thể của nàng làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia màu vàng quang hoàn nhìn qua mười phần kỳ dị, quang hoàn bên trên có từng cái màu vàng tiểu thiên sứ, đập xung lấy bọn hắn cánh. Quang hoàn những nơi đi qua, màu xám hào quang vậy mà tựa như băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng biến mất, thâm nguyên sinh vật nhao nhao hóa thành màu xám đen khí lưu biến mất. Đã liền quỷ đế quỷ hỏa đều trở nên ảm đạm rất nhiều. Thần thánh xua tán. Minh đế sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Lúc trước hắn liền tại cùng Cổ Nguyệt Na giao thủ lúc bị thương, Minh vương kiếm cũng gãy. Hắn không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ chính là Nhã Lị. Luận cá nhân chiến đấu lực, Nhã Lị đương nhiên không coi vào đâu, thế nhưng là, nàng thần thánh năng lực vừa lúc là Minh đế khắc tinh. Lúc này, tại Minh đế cảm giác bên trong, lần này thần thánh xua tán đã là Nhã Lị toàn lực ứng phó một kích rồi. Hắn nghĩ thầm, phải dùng tới như vậy phải không? Chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu à. Hắn minh giới vãng sinh lĩnh vực thoáng một phát đã bị đánh tan hơn phân nửa. Quả thực làm hắn rất bất đắc dĩ. Nhã Lị là đương kim trên đời duy nhất trị liệu hệ cực hạn đấu la. Mặc dù chỉ là bán thần. Nhưng đừng quên. Nàng thế nhưng là vân minh thê tử. Trên người tứ tự đấu khải có thể cho nàng cung cấp rất lớn tăng phúc. Khiến nàng có được so sánh chuẩn thần thực lực A. Lúc trước thánh linh giáo oanh tạc sự lai khắc thành thời điểm. Trừ rồi vân minh bên ngoài. Thánh linh giáo muốn nhất đánh chết chính là Nhã Lị. Nhưng tại vân minh dưới sự bảo vệ. Nhã Lị còn sống. Mà lúc này Nhã Lị hay vẫn là thánh linh giáo gặp phải uy hiếp lớn nhất. Bốn gã thánh linh giáo cường giả sau lưng. Ngũ đại thâm uyên cường giả đồng thời lách mình mà ra. Mị hoàng thân thể nhoáng một cái. Cũng đã biến mất trên không trung. Mặt khác bốn gã thâm uyên cường giả thì là đều tự tìm công kích đối tượng. Một tên trong đó tướng mạo đặc thù nhất thâm uyên cường giả một bước bước ra. Liền đi tới Minh đế cùng quỷ đế giữa. Trước hắn ở phía sau một mực là cúi đầu đấy. Cho nên không có người chú ý tới hắn. Lúc này hắn ngẩng đầu, lại làm cho người ta một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. Cái kia một trương dữ tợn khuôn mặt, dáng người tựa như nhân loại, mặt lại giống như rắn mối bò cạp. Phía trên răng đầy lấy màu sắc rực rỡ lân phiến, một đôi mắt hướng ra phía ngoài nhô ra. Con mắt không ngừng mà chuyển động, tản ra quỷ dị hào quang. Tay phải của hắn hướng không trung chỉ một cái, tiếp theo trong nháy mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt hắn tất cả màu sắc rực rỡ lân phiến đột nhiên nổ tung. Hóa thành từng mảnh màu sắc rực rỡ quang ảnh. Những thứ này quang ảnh trên không trung đều biến thành hình vuông đấy. Hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Đây là cái gì năng lực? Những cái kia song phương va chạm lúc chỗ sinh ra mãnh liệt sóng xung kích. Tại va chạm vào những thứ này màu sắc rực rỡ hình vuông quang ảnh thời điểm. Liền không hề có động tĩnh gì. Trực tiếp xẹt qua. Ở phía xa xem cuộc chiến Đường Vũ Lân đột nhiên trong lòng khẽ động. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện. Những thứ này màu sắc rực rỡ hình vuông quang ảnh vậy mà cùng hắn Vô Định Phong Ba có chút giống. Đây rõ ràng là một loại kết hợp được không gian cùng thời gian năng lực đặc thù. Lúc này đã có thể phân biệt ra được, tổng cộng có 9 cái màu sắc rực rỡ hình vuông quang ảnh, bọn hắn bay ra về sau, nhanh chóng trên không trung chắp vá thành một cái cửu cung cách. Tiếp theo trong nháy mắt, tên kia quỷ dị thâm uyên cường giả miệng trong lẩm bẩm cái gì. Phía dưới đột nhiên có đại lượng thâm uyên sinh vật thân thể bùng nổ, hóa thành từng cỗ một thâm uyên năng lượng trào lên mà bên trên. Lúc này thắng bại chưa quyết, Đường Vũ Lân vô thức mà nghĩ muốn ra tay, nhưng lập tức liền cảm nhận được đối diện Ma Hoàng đối với hắn khóa lại. Ma Hoàng khóa lại làm hắn không khỏi đem nâng lên Hoàng Kim Long Thương để xuống, dù sao, tại thắng bại chưa định trước quấy nhiễu trên chiến trường chiến đấu có chút liều lĩnh. Những cái kia bay lên khổng lồ thâm uyên năng lượng, tại tiếp cận không trung thời điểm nhanh chóng hóa thành màu sắc rực rỡ, tràn vào cái kia cửu cung cách bên trong. Cắt ngang hắn, Nhã Lị quát, Chiến thiên đấu địa khí tức ở nơi này một cái chớp mắt bắn ra. Thiên cổ điệt đỉnh lóe lên thân, liền đã đến không trung bên trong. Tại đây một cái chớp mắt, toàn thân hắn đều bắn ra ra mãnh liệt ám kim sắc hào quang. Hai tay nắm ở chính mình bàn long côn, hung hăng mà một cây vung mạnh xuống. Thiên cổ điệt đỉnh thế nhưng là chuẩn thần cấp cường giả, tứ tự đấu khải sư a. Đối mặt với cái này một kích toàn lực, ở đây tất cả cường giả bên trong, dám chính diện ngăn cản cũng không có mấy người. Nhưng mà, tên kia sắc mặt như tích dịch thâm uyên cường giả ngẩng đầu nhìn về phía thiên cổ điệt đỉnh. Mắt trong toát ra vài phần đùa cợt tựa như hào quang. Hắn khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, cái kia cửu cung cách hào quang tỏa sáng, chiến cuộc cũng tại trong chốc lát xuất hiện biến hóa. Tuyệt đối thành lập. Tại đường Vũ Lân sau lưng cách đó không xa Hứa Tiểu Ngôn đột nhiên thốt ra. Nàng thân là dưới tinh không đệ nhất cường khống, tại khống chế hệ hồn kỹ phương diện, là Sử Lai Khắc học viện bên này mạnh nhất, cho nên, nàng đối với khống chế hệ hồn kỹ cũng mẫn cảm nhất. Lúc cái kia cửu cung cách nở rộ hào quang thời điểm, nàng lập tức liền cảm nhận được cái này hồn kỹ cùng mình hồn kỹ cùng loại. Đều là có tuyệt đối thành lập tính hồn kỹ. Cho dù là nhằm vào cực hạn đấu la, cũng tuyệt đối thành lập năng lực. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, thiên cổ điệt đình toàn lực ứng phó công kích chớp mắt rơi vào không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở cửu cung cách một cái trong đó ô vuông bên trong. Không chỉ có là hắn, song phương mặt khác 17 tên cường giả chớp mắt bị phân đến rồi cửu cung cách bên trong. Từng cái ô vuông trong đều có hai cái người, song phương có riêng một người. Đoàn thể chiến cục diện lập tức bị cải biến, rõ ràng liền như vậy biến thành 9 trận 1 đối 1. Cái này là... Ma Hoàng lộ ra một tia cười lạnh. Cửu cung cách, phân cách chiến trường, đây là đã sớm tại kế hoạch của nàng bên trong đấy. Cái kia sắc mặt như tích dịch thâm uyên sinh vật là tại thâm uyên vị diện bên trong bài danh thứ 6 cường giả, thâm uyên trí giả nhất tộc trí đế. Cái này nhất tộc tại thâm uyên sinh vật bên trong cực kỳ đặc thù, bởi vì bọn hắn là nhất mạch đơn truyền nhất tộc. Trí đế không có bất kỳ tộc nhân, hắn cái này nhất tộc cũng chỉ có chính hắn. Từ thực lực bên trên mà nói, hắn đại khái là chuẩn thần cấp độ cường giả. Tại thâm nguyên thập đại đế quân bên trong, lực chiến đấu của hắn xếp hạng cuối cùng. So tinh thần lực, hắn cũng không bằng linh đế, liền thần nguyên cảnh đều không có đạt đến. Nhưng mà, tác dụng của hắn, tựa như Hứa Tiểu Ngôn tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong tác dụng, hắn là thâm nguyên sinh vật bên trong khống chế lực mạnh nhất. Linh đế tinh thần lực cường đại, nhưng linh đế là thâm nguyên sinh vật bên trong thống soái. Chi đế bất đồng, hắn là trên chiến trường chính thức trưởng khống giả. Nếu như nói Hứa Tiểu Ngôn là đấu la đại lục dưới tinh không đệ nhất cường khống, như vậy, chí đế chính là thâm uyên vị diện đệ nhất cường khống rồi. Lúc này cái này cửu cung cách, phân cách chiến trường, chính là hắn bản lĩnh xuất chúng. Thâm uyên vị diện 108 tầng, mỗi một tầng bài danh cũng không phải cố định, hoàn toàn dựa vào thực lực đến tiến hành xếp đặt. Lúc một tầng lãnh chủ đều muốn đề cao bản thân bài danh, có được thêm nữa thâm uyên năng lượng thời điểm, liền cần hướng bài danh tại trước mặt hắn thâm uyên cường giả khởi xướng khiêu chiến. Ở thời điểm này, chí đế chính là trọng tài. Hắn cái này phân cách chiến trường năng lực thích hợp nhất tiến hành như vậy khiêu chiến. Tại từng cái ô vuông bên trong, song phương đều chỉ có thể là một đối một. Tại một phương triệt để chết đi trước, chiến đấu liền sẽ không chấm dứt. Cho nên, tại thâm uyên vị diện bên trong, hắn cái này phân cách chiến trường năng lực cũng bị xưng là tử vong phân cách. Chỉ có một phương có thể sống lấy ly khai. Trừ cái đó ra, chí đế còn có rất mạnh khống chế năng lực. Hắn có thể khống chế bất luận một loại nào thâm uyên sinh vật lực lượng vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu như là thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều thâm uyên cường giả, hắn cũng muốn nghĩ kỹ. Chí đế cũng là thâm uyên thánh quân người nhiều mưu trí, cho nên hắn tại thâm uyên vị diện bên trong địa vị cũng không so bài danh đệ nhị linh đế thấp bao nhiêu. Nếu như nói linh đế là thâm uyên đại quân tam quân thống soái, như vậy chí đế chính là thâm uyên đại quân quân sư quạt mò, chính xác ra hẳn là dịch đầu quân sư. Hắn đại biểu chính là thâm uyên thánh quân, nói là giám quân đều không quá đáng, đối với linh đế đều có được rất mạnh ước chế tác dụng. Hắn lựa chọn tại đây một trận xuất chiến, tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Mặc dù đối phương thực lực xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng mà, lúc hắn đem chiến trường phân cách ra thời điểm, hắn hay vẫn là phi thường có nắm chắc đấy. Quang ảnh lập lòe, cửu cung cách đã phân cách hết chiến trường. Thiên cổ điệt đỉnh trước mặt đối thủ là Minh Đế Cáp Lạc Tát, không hề nghi ngờ, tại địch quân trong 9 người, Minh Đế Cáp Lạc Tát là thực lực so sánh mạnh. Bên cạnh cái thứ hai ô vuông bên trong là Hắc Ám Huyết Ma cùng Thiên Cổ Đông Phong. Lại về sau là Quỷ Đế cùng Nhã Lị. Từ thực lực nhìn lại, tại một đối một dưới tình huống, Nhã Lị không thể nghi ngờ so với Quỷ Đế yếu nhiều lắm. Thân là trị liệu hệ hồn sư, nàng thích hợp hơn đứng ở đồng bạn sau lưng. Nguyên Ân Chấn Thiên. Nguyên Ân Thiên đãng phụ tử hai người đối mặt là hai vị thâm uyên cường giả, nhưng rõ ràng đều là tại thâm uyên vị diện bên trong bài danh tương đối phía sau đấy. Kỳ Lân đấu là đồng vũ đối thủ cũng là một gã thâm uyên vương cấp cường giả. Mặt khác ba trận một đối một tình huống lại bất đồng, Hắc Ám Linh đang đối mặt là bản thể đấu la Như Hằng, mà Chí Đế chính mình chống lại nhưng là La Mộc Tử, rõ ràng cho thấy Nhã Lị tiểu đội bên trong thực lực yếu nhất. Vũ Trường Không chống lại cũng là một gã Thâm Uyên cường giả, nhưng mà, từ khí tức đi lên cảm giác, rõ ràng là đế cấp cấp độ Thâm Uyên cường giả. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Thâm Uyên vị diện phái ra hai đại Thâm Uyên đế cấp cường giả, một cái là Chí Đế, cái khác chính là Vũ Trường Không đối thủ. Giống như Hứa Tiểu Ngôn nói như vậy, chiến trường phân cách kỹ năng này là tuyệt đối thành lập đấy. Nói cách khác, tại chiến đấu chấm dứt trước, chiến trường phân cách chắc là sẽ không biến mất. Chỉ có lúc ô vuông bên trong chỉ còn lại có một người sinh mệnh khí tức thời điểm, ô vuông mới có thể bị giải khai. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, không hề nghi ngờ, trận này là Nhã Lị tiểu đội chiếm thượng phong. Bảy đại cực hạn đấu la, đây là hạng gì cường thế tổ hợp? Nếu như là đoàn thể đứng lời nói, có Nhã Lị chủ trì, trận này cuộc chiến sinh tử cuối cùng người thắng không hề nghi ngờ sẽ là Nhã Lị tiểu đội, mặt mà lại rất có thể trả giá cao sẽ không quá lớn. Nhưng mà, cái này chiến trường phân cách vừa xuất hiện, tình huống liền trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Tuy rằng 9 trận 1 đối 1 ở bên trong, có 4 trận là Nhã Lị tiểu đội bên này người chiếm thượng phong, có thể mặt khác 5 trận tình huống sẽ rất khó nói. Ít nhất tại chiến trường phân chia ra hiện về sau, Nhã Lị tiểu đội đều muốn đạt được cuối cùng thắng lợi, sẽ trả giá càng lớn một cái giá lớn. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, quả nhiên, địch nhân là có chỗ chuẩn bị. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không có biện pháp ngăn cản chiến đấu tiến hành, chỉ có thể gửi hy vọng ở bổn phương cường giả có thể hơn một chút rồi. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Nhã Lị cùng Quỷ Đế chỗ chính là cái kia ô vuông bên trong, đây không thể nghi ngờ là hắn lo lắng nhất một trận. Tuy rằng Nhã Lị thực lực không kém, thế nhưng là, nàng cũng không am hiểu trực tiếp chiến đấu A, mà nàng đối mặt lại là Thánh Linh giáo bên trong Ma Hoàng phía dưới người mạnh nhất. Trận này, đều muốn chiến thắng nói dễ vậy sao? Tham chiến các vị cường giả có thể nói là thân kinh bách chiến, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng đã hiểu được. Nhã Lị phát hiện mình đối thủ là Quỷ Đế thời điểm, vốn là sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngược lại đã không có lúc trước cái chủng loại kia xúc động. Quỷ Đế mặt lộ vẻ nành ác chi sắc, ngồi ngay ngắn ở chính mình cái kia cực lớn khô lâu trên đầu. Quan sát Nhã Lị, cười lạnh nói, Vân Minh là đã bị chết ở tại trong tay của ta. Hôm nay, để hai vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Nhã Lị ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem hắn, chậm rãi giơ tay lên trong pháp trượng, lạnh nhạt nói, trên thế giới này, ta cũng sớm đã một chút cũng không có sinh thú. Nếu như không phải là bởi vì ta con nuôi, ta đã sớm đi theo Minh Ca mà đi. Với ta mà nói, tử vong cho tới bây giờ cũng không phải một kiện đáng sợ sự tình. Có thể đi tìm Minh Ca, trong nội tâm của ta chỉ có sung sướng. Quỷ Đế sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Nhã Lị sẽ trả lời như vậy. Điều này làm cho hắn có loại dự cảm không lành. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn không khỏi mà sinh ra vài phần sợ hãi. Đối mặt với trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ tử, hắn rõ ràng khủng hoảng đứng lên. Hồi tưởng lại trước hùng hồn chịu chết Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt cùng Hung Lang đấu la Đồng Từ An, hắn không chút nghi ngờ bọn người kia là thật không sợ chết. Không được, không thể cho nàng dốc sức liều mạng cơ hội. Nghĩ tới đây, Quỷ Đế đưa tay đánh vào dưới người mình khô lâu trên đầu, lập tức, khô lâu đầu mở ra miệng rộng, màu xanh lá quang diễm tựa như trường hà giống như, hướng về Nhã Lị chiếu nghiêng xuống. Nhã Lị giơ tay lên trong pháp trượng, một tầng thánh quang xuất hiện, tạo thành một tầng màn hào quang, đem nàng bảo hộ ở bên trong. Màu xanh lá quang diễm trùng kích tại trên màn hào quang lập tức trở nên sặc sỡ loa mắt, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Nhã Lị thân thể bị chiếu sáng, nàng hai tròng mắt khép kín, miệng trong lẩm bẩm cái gì, đối với màn hào quang bên ngoài màu xanh lá quang diễm, nhìn như không thấy. Trong tay nàng pháp trượng bắt đầu bốc cháy lên, hóa thành một đám rực rỡ hào quang, đậm đặc quang diễm bốc lên, chớp mắt liền rót vào cái kia màn hào quang bên trong. Bị màu xanh lá quang diễm trùng kích được đã bắt đầu lung lay sắp đổ màn hào quang nhanh chóng vững chắc đi xuống. Nàng đang làm cái gì? Như thế nào đem vũ khí của mình đều đốt lên? Cái kia nàng tứ tự đấu khải một bộ phận, đồng thời cũng là nàng bản thân hồn kỹ một bộ phận A. Điểm ấy đốt pháp trượng cử động chỉ có thể là uống rượu độc giải khát, có thể đối kháng bao lâu thời gian? Quỷ Đế không có nửa điểm buông lỏng, mãnh liệt há miệng, một cái máu từ trong miệng hắn phun ra. Nếu như là bình thường chiến đấu, hắn nhất định không sẽ làm như vậy. Dùng chính mình máu đến phát động công kích là sẽ tổn thương đến bản nguyên đấy. Nhưng hắn hiện tại đầu muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Nhã Lị bất luận cái gì dốc sức liều mạng cơ hội. Không thể không nói, Quỷ Đế không hổ là thiên hạ hôm nay cường đại tà hồn sư một trong. Cái này một cái máu phun ra về sau, màu xanh lá quang diễm chớp mắt biến sắc, từ nguyên bản màu xanh lá biến thành quỷ dị phấn màu tím. Có thể rõ ràng mà thấy, Nhã Lị chung quanh thân thể màn hào quang nhanh chóng biến mất, hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, 1/3 quang diễm cũng chưa có. Đúng lúc này, Nhã Lị đột nhiên mở ra hai tròng mắt, sau đó nàng rõ ràng xoay người, đưa lưng về phía quỷ đế, một khi hắn ra tay, như vậy, lập tức liền sẽ biến thành một trận đại hỗn chiến. Nhã Lị ánh mắt quang đến, Đường Vũ Lân thấy ánh mắt của nàng lúc, không khỏi toàn thân kịch chấn. Hắn nhìn đến rồi mẹ nuôi trong mắt mỉm cười. Đó là một loại giải thoát dáng tươi cười. Giống như Nhã Lị chính mình nói như vậy, tử vong đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ, cái kia chẳng qua là nàng đi tìm trượng phu cơ hội mà thôi. Kể từ Vân Minh chết rồi, linh hồn của nàng liền đã chết. Chỉ có tại nhìn chăm chú vào Đường Vũ Lân Lân thời điểm, trong ánh mắt nàng mới có nồng đậm không muốn. Mẹ nuôi! Đường Vũ Lân Lân nhịn không được quát to một tiếng. Nhã Lị lại hướng hắn nhẹ nhàng mà lắc đầu, sau đó giơ tay lên, chỉ hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo sáng chói hào quang từ nơi này vị thánh linh đấu la trên người bay lên. Cái kia chói mắt thánh quang chớp mắt đem nàng chỗ ô vuông bên trong hoàn toàn chiếu rọi đã thành vô cùng chói mắt màu trắng. Thân thể của nàng, linh hồn cùng trên người tứ tự đấu khải chớp mắt nhen nhóm, bộc phát ra mãnh liệt nhất thánh quang hỏa diễm. Cái kia kinh khủng thánh quang hỏa diễm hóa thành trên cái thế giới này nhất thuần túy tinh lọc chi lực, điên cuồng mà hướng quỷ đế quét sạch mà đi. Quỷ đế hú lên quái dị, ngươi điên rồi. Ngươi chẳng lẽ liền linh hồn của mình đều từ bỏ à? Hắn nghĩ tới Nhã Lị sẽ như thế nào làm, cũng nghĩ qua nàng sẽ điên cuồng mà trả thù hắn, lại không nghĩ rằng vị này thánh linh đấu la sẽ như thế dứt khoát. Quỷ đế dưới thân thể trầm, nhanh chóng chìm vào dưới người mình khô lâu đầu bên trong. Trên người đồng dạng là giấy lên quang diễm. Dưới loại tình huống này, đã không cho phép hắn có nửa phân giữ lại, chỉ có toàn lực ứng phó mới có sống sót khả năng. Hắn đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng đấy, dù sao, từ tu vi nhìn lại, Nhã Lị không bằng hắn a. Toàn bộ ô vuông bên trong nhanh chóng bị nhuộm thành rồi phấn màu tím quang diễm cùng màu trắng quang diễm hỗn tạp thế giới, song phương thân ảnh đã hoàn toàn bị nuốt sống. Hai người quang diễm mãnh liệt mà thiêu đốt lấy, lẫn nhau áp chế. Cửu cung cách bên ngoài tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi tinh thần cực độ khẩn trương. Nhất là Sử Lai Khắc học viện bên này người. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đã qua đời, thánh linh đấu la Nhã Lị có thể nói là Sử Lai Khắc học viện duy nhất thế hệ trước cường giả, cũng là bọn hắn ký thác tinh thần a. Không thể có việc, nhất định không thể có việc a. Cổ Nguyệt Na bắt lấy Đường Vũ Lân cánh tay, phảng phất là muốn đem chính mình phương số lượng truyền lại cho hắn. Nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được. Lúc này Đường Vũ Lân thân thể đang kịch liệt mà run rẩy. Đường Vũ Lân tâm níu chặt, hắn dưỡng mẫu chính là chết ở hắc ám huyết ma trên tay, sau đó bị hắn cha ruột mang đi. Có thể nói, Nhã Lị là hắn tại Đấu La Đại Lục bên trên phi thường người thân cận một trong. Nhưng lúc này, nàng gặp phải sinh tử nguy cơ, lại hắn lại không có biện pháp. Hai đóa quang diễm dần dần quyết ra thắng bại. Mặc dù thần thánh đối với tà ác có nhìn rõ ràng áp chế tác dụng, thế nhưng là, tại tu vi bên trên, Nhã Lị cuối cùng hay vẫn là kém hơn quỷ đế đấy. Phấn màu tím quang diễm dần dần chiếm được thượng phong, màu trắng quang diễm tức thì dần dần biến mất. Lúc này, Đường Vũ Lân tâm tình rất hỏng bét. Hắn đương nhiên minh bạch cái này ý vị như thế nào, thế nhưng là tính là hắn hiện tại ra tay, cũng đã không còn kịp rồi à. Tại sao có thể như vậy? Đường Vũ Lân Lân thống khổ mà nhắm hai mắt lại, đã xong, mẹ nuôi. Cạc cạc cạc. Quỷ đế tiếng cười chói tai vang vọng toàn trường, quang diễm thu liễm, hắn đã một lần nữa hiện thân tới đây. Lúc này quỷ đế, nhìn qua 10 phần chật vật, trên người hắn trường bào đã bị đốt cháy hầu như không còn, xuất hiện ở trước mặt mọi người đấy, lại là một bộ lóe ra lục sắc quang mang bộ xương. Vì tu luyện, hắn sớm đã bỏ qua rồi thân thể của mình đại bộ phận, mà dưới người hắn khô lâu đầu, lúc này cũng là thành tổ ong. Trên người hắn tứ tự đấu khải càng là không còn sót lại chút gì. Hiển nhiên cũng là tại lúc trước tàn khốc va chạm phía dưới, bị hắn đốt lên. Nhưng mà, hắn cuối cùng hay vẫn là người thắng sau cùng. Nhã Lị thân thể vốn đã hoàn toàn biến mất. Thánh linh đấu la, ngươi cho rằng thiêu đốt toàn bộ, kể cả linh hồn có thể đốt chết ta à. Tính là ngươi là chuẩn thần, cũng không có cơ hội này. Ta đem chính mình cốt cách hòa nhập vào đấu khải bên trong luyện liền cái này một bộ tứ tự đấu khải, là toàn thiên hạ độc nhất vô nhị. Chết cuối cùng là ngươi. Ngươi không có cơ hội cùng ngươi chồng đã chết gặp nhau, hắn tốt xấu còn có linh hồn lưu lại, mà ngươi. Nhưng lại ngay cả linh hồn cũng đã bị đốt sạch, chỉ có thể ở tử vong của ta quang diễm phía dưới thống khổ kêu rên, cạc cạc, cạc cạc. Quỷ đế phảng phất là đang phát tiết giống như, cuồng loạn mà cười lớn. Mà Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn bên này người chớp mắt ngập vào cực độ bi thương tâm tình bên trong. Đường Vũ Lân mãnh liệt nhoáng một cái bả vai, tránh thoát Cổ Nguyệt Na tay. Giờ này khắc này, hắn đã cái gì đều bất chấp rồi. Cái gì cái nhìn đại cục, cái gì đánh cuộc. Hắn hiện tại chỉ muốn vì mẹ nuôi báo thù à. Vũ Lân, không nên vọng động, còn chưa kết thúc. Đúng lúc này, một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cánh tay kia bị một cái hữu lực đại thủ bắt lấy. Đường Vũ Lân hai tròng mắt đỏ bừng mà nghiêng đầu nhìn lại, là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Không có chấm dứt. Đường Vũ Lân lân trong đầu đang vang trở lại bốn chữ này thời điểm, đột nhiên, quỷ đế tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn dường như gặp được quỷ giống như, làm sao có thể. Ngươi không chết. Đường Vũ Lân vội vàng nghiêng đầu hướng trên chiến trường nhìn lại. Liền tại quỷ đế cùng Nhã Lệ Giao thủ ô vuông bên trong, đột nhiên xuất hiện một điểm bạch quang tại lục sắc quang mang bao phủ bên trong. Cái kia lục sắc quang mang không phải là quỷ đế, cái kia tràn ngập tử vong khí tức tử vong quang diễm, mặt là một loại sinh cơ bừng bừng khí tức. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh cũng đã từ cái kia bạch quang trong dãy rụa ra đến, hiện hiện tại quỷ đế trước mặt, không phải chính là Nhã Lệ A. Cùng lúc trước so với, thân thể của nàng tự hồ thoáng trở nên hư ảo thêm vài phần, trên người tứ tự đấu khải đã biến mất. Nhưng nàng bản thể vẫn như cũ tồn tại. Trên mặt đẹp tràn đầy mang theo nụ cười chế nhạo. Ngươi đón lấy cười à? Nhã Lệ lạnh lùng nói ra. Quỷ đế kinh hãi, nói, ngươi làm sao có thể không chết? Linh hồn của ngươi cũng đã thiêu đốt à? Nhã Lệ lạnh nhạt nói, ta cả đời này, cứu người vô số, chẳng lẽ sẽ không có vài phần phục sinh chính mình năng lực à? Ta thừa nhận, tại một đối một dưới tình huống, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Minh ca lúc trước cũng không thể giết người, huống chi là ta. Đáng tiếc chính là, các người tự cho là thông minh, đem ngươi cùng ta đồng thời vây ở như vậy một cái nho nhỏ ô vuông bên trong. Cái này không gian thu hẹp lại cho ta chế tạo duy nhất có thể cơ hội giết người. Bởi vì, ngươi không đường có thể trốn. Nói lấy, chói mắt quang diễm lại một lần từ trên người nàng bay lên. Cái kia rực rỡ thần thánh quang diễm bộc phát, mang theo không gì sánh kịp khí thế. Lần nữa hướng về quỷ đế vô thiên cái địa mặt đi. Một màn này chớp mắt kinh ngạc toàn trường. Ai có thể nghĩ đến, vị này thánh linh đấu là rõ ràng còn có bực này năng lực. Quỷ đế hú lên quái dị, toàn thân lục quang đại phóng, dưới thân vốn đã thành tổ ong khô lâu đầu nhanh chóng đem thân thể của hắn thôn vệ trong đó. Mảng lớn màu xanh lá quang diễm bay lên, ngăn cản cái kia thần thánh quang diễm trùng kích. Nhưng mà, từ ngoại giới có thể nhìn ra, vô luận là Nhã Lệ phát ra thần thánh quang diễm, hay vẫn là cái kia quỷ đế màu xanh lá quang diễm, lực lượng đều yếu đi không ít. Dù sao, bọn hắn đã không có đấu khải có thể thiêu đốt. Những thứ này đều là bọn hắn tối bản nguyên lực lượng. Tại cái kia không lớn ô vuông bên trong, hai loại quang diễm điên cuồng mà đánh thẳng vào đối phương. Cái này hoàn toàn là cắn xé nhau phương thức chiến đấu a. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói. Quỷ đế thực lực cuối cùng hay vẫn là mạnh mẽ một ít. Nếu không có Nhã Lệ thần thánh năng lượng tự nhiên liền đối với hắn có nhất định tác dụng khắc chế. Nhã Lệ tại đối mặt với hắn thời điểm nhưng thật ra là một điểm cơ hội đều không có đấy. Dù sao, một cái là chuẩn thần, một cái là bán thần, trong lúc này chênh lệch vẫn là tương đối lớn đấy. Thần thánh quang diễm dần dần dập tắt, màu xanh lá quang diễm cũng tiếp theo trên phạm vi lớn yếu bớt. Lúc cái kia cực lớn khô lâu nặng đầu mới hiện ra tại trong tầm mắt mọi người thời điểm, đã có tiếp cận một nửa triệt để phá toái. Quỷ đế một lần nữa xuất hiện ở khô lâu đỉnh đầu. Trên người hắn cũng có nhiều chỗ bị thương. Xương cốt bên trên nguyên bản sáng bóng cũng trở nên 10 phần ảm đạm. Nguyên bản tại hắn xem ra, tại cửu cung cách bên trong là hắn đánh chết Nhã Lệ tuyệt hảo cơ hội. Dùng song phương tu vi chênh lệch, hắn căn bản không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn có thể đánh chết Nhã Lệ, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại đã thành hắn lồng giam. Tại đây lồng giam bên trong, khắp nơi đều là Nhã Lệ phóng thích thần thánh quang diễm, hắn chỉ có thể chính diện thừa nhận, liền né tránh địa phương đều không có. Đây thật là đem đá đụng chính mình chân. Đã xong à? Quỷ đế cúi đầu xuống, trong mắt quỷ hỏa rải rác, nhìn mình tàn phá thân thể. Hắn đã tổn thương đến bản nguyên, đã liền linh hồn đều bị thương. Không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, mà trong lòng của hắn một mực mong mỏi thành thần ý niệm trong đầu. Cũng tại thời khắc này triệt để đoạn tuyệt. Hắn tuy rằng đã dùng hết các loại phương pháp đến giải quyết chính mình tại trong quá trình tu luyện xuất hiện vấn đề, nhưng thân thể cuối cùng hay vẫn là bị tà ác võ hồn ảnh hưởng mà không ngừng tan vỡ. Có thể duy trì đến bây giờ cũng đã rất không dễ dàng. Lần này thân thể hoàn toàn bị trọng thương, đều muốn khôi phục hầu như là chuyện không thể nào. Trong lòng của hắn lập tức hận ý ngập trời. Nhưng mà, liền tại hắn cực độ phẫn nộ thời điểm, một điểm bạch quang lần nữa ở trước mặt hắn phát sáng lên. Đừng tưởng rằng ngươi thắng. Nhã Lệ thanh âm lần nữa vang lên. Lúc thân ảnh của nàng lại một lần xuất hiện ở quỷ đế trước mặt thời điểm, quỷ đế đã đủ tâm tuyệt vọng. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Nàng lại còn có thể phục sinh.